Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 58, làm lộ. Góc truyện audio.com. Ra ra ngươi làm cái gì vậy? Ngữ Diên khó hiểu quát lớn. Vừa nói xong, bác quỷ liền đánh tới. Thất Giả cùng Hiền không chút do dự xông lên đánh lại. Ở trong mắt người thường chỉ sợ chỉ có thể nhìn đến tam đoàn quỷ hỏa đang đánh lẫn nhau. Ta xem hắn rất lợi hại. Sợ hắn thương tổn ngươi nha. Vừa rồi quá dọa người, hắn chu miệng nói. Ngươi không phải rất lợi hại đấy sao? Hắn cúi đầu không nói. Ngữ Diên thấy thế liền hiểu ra. Sao lại thế này? Liền an ủi nói. Quên đi, ngươi lúc tuổi còn trẻ lợi hại là điều tự nhiên. Già đi, xương cốt cứng rắn, khó tránh khỏi không bằng trước kia. Béo lão nhân thấy thế vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, ta chính là già đi. Nhữ Diên cũng không trách cứ hắn, mà là xoay người đối với Hiền nói. Hiền, bảo hộ ra ra. Một giây sau, nàng liền xông tới, trên người bùa như tuyết giống nhau rơi xuống dưới. Hiền cùng béo lão nhân đều xem đến ngây ngẩn cả người. Ngữ Diên đem máu bôi ở trên thân kiếm, liền hướng hắn đâm tới. Nhìn hắn rất giảo hoạt, vài lần cũng chưa đâm đến. Thất Dạ thấy thế la lên. Vu bà ngươi phải cẩn thận, quỷ hồn thật lớn mật ngươi nhiễu loạn cả thôn. Như thế còn cuồng vọng, hôm nay bổn tiểu thư liền đánh ngươi hồn phi phách tán thối. Quỷ nghe vậy cười ha ha. Chỉ bằng ngươi? Ngữ Diên đột nhiên hung hăng cắn nát ngón tay, nhắm chặt mắt, trên không trung vẽ một cái phù, tiếp theo xuất ra toái đào cành đối với phương hướng huyết phù ném tới. Thối quỷ còn không thấy rõ ràng sao lại thế này, mang theo máu toái đào cành liền đánh vào trên người của hắn. Mà trên người hắn lập tức xuất hiện một đám lỗ thủng nho nhỏ. Thối quỷ thấy thế giống lên một tiếng. Đem hai tay khô héo của mình biến thành đao hướng Ngữ Diên đánh lại. Thân thủ thoăn thoắt, nàng rất nhanh tránh thoát công kích. Thấy nàng có thể tránh thoát, thối quỷ thẹn quá thành giận, xé rách mồm giống một tiếng. Đột nhiên, bên trong phòng đen tuyền xuất hiện rất nhiều quỷ thấp bé chết đói. Bọn họ kéo thật dài đầu lưỡi tựa hồ rất lâu không có ăn. Đột nhiên nhìn thấy đồ ăn, bọn họ đều chảy nước miếng. Cười, Ngữ Diên mày trao lên, nàng không nghĩ tới hắn lại còn có nhiều quỷ con giúp đỡ như vậy. Vì thế, nàng nhìn Thất Dạ nói, Thất Dạ ngươi cùng Hiền bảo vệ tốt ra ra. Tiếp theo, nàng liền cùng thối quỷ đánh nhau. Sở Hạo một thân quần áo đen đi trong đêm. Đứng ở trên nóc nhà, kinh ngạc nhìn cảnh này, giờ này khắc này, tim của hắn là run run, là bối rối. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến nàng cư nhiên có thể nhìn thấy quỷ. Lại lợi hại như vậy. Còn nữa, nàng như thế thân thủ nhanh nhẹn không thể không khiến hắn sợ hãi than. Ở cô huyền nàng đánh vân xa hắn chỉ là giật mình. Còn bây giờ là khiếp sợ. Không tưởng tượng nhiều, hắn liền xuất ra phù chú bên hông. Nhắm mắt vẽ ra một đạo tự phù. Tiếp theo trong tay bốc cháy lên liền ném xuống. Trong khoảnh khắc, thối quỷ cùng quỷ chết đói lớn tiếng kêu thảm, thời điểm mọi người đang không hiểu, mấy thứ này liền biến thành dòng nước trôi trên mặt đất. Ngữ Diên từ không trung ngừng đánh rơi xuống mặt đất, mày trao lên, Thất Giả cùng Hiền còn đang kinh ngạc, sao lại thế này, béo lão nhân lại buồn bực không thôi, hắn vừa rồi giết được nhiều quỷ nha, còn không có chơi đã, như thế nào đột nhiên liền biến mất. Nàng hướng phía trước đi, đột nhiên trên mặt đất phát hiện một cái phù chú đã bị tiêu hủy. Tuy rằng chỉ có một góc, nhưng nàng có thể khẳng định, vừa rồi nhất định có người ra tay. Hơn nữa, người này còn là cao thủ. Béo lão nhân thấy nàng cúi đầu xem này, không khỏi đi lên nhìn mảnh giấy vụn nàng đang xem trong tay. Muốn nhìn đến tột cùng là cái gì, mà thời điểm nhìn thấy góc giấy vụn. Mặt của hắn trong phút chốc đổi xanh ghia ra. Ngươi nhận thức sao? Ngữ Diên thấy thế hỏi. Ta làm sao có thể nhận thức a? Hắn liền vứt trên mặt đất nói. Nhưng trong lòng lại tức giận không thôi. Tên xú tiểu tử, cư nhiên dám theo dõi bọn họ. Cách chương.